Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Son Goban khí công đạn. Lúc này Piccolo cũng phát hiện Son Goban bình tĩnh, không khỏi nhíu mày lại. Tiểu tử, ngươi có hay không cảm ứng được Gohan khí? Piccolo quát lạnh, dù sao Son Goban biểu hiện quá không bình thường. Năm đó Na Đích lúc tới, Piccolo khí nghiêm chỉnh mà nói Biela đế tư không có yếu bao nhiêu. Piccolo toàn lực phía dưới cùng Na Đích thậm chí chỉ có hơn 200 điểm chiến lực chênh lệch. Nhưng là hắn vẫn như cũ run như cầy sấy. Son Goban khóe mắt nhảy một cái. Hắn đương nhiên minh bạch Piccolo cùng Ca Đích nghi hoặc. Long Châu bên trong có thể cảm ứng được tức giận võ đạo ra. Ở cảm ứng được xa mạnh mẽ với mình khí lúc đều sẽ cực kỳ sợ hãi. Ca Đích tập kích địa cầu lúc như vậy. Z chiến sĩ tiến nhập Namek tinh tổ đánh phi đe lúc như vậy. Duy nhất có chút tùy tiện. Cái gì cũng không làm sao sợ cũng chỉ có Son Goku. Coi như Ca Đích cũng chỉ là hơi tốt một chút. Bình thường tình huống bên dưới. Bất kỳ cái gì một cái có thể cảm ứng được tức giận cường giả. Ở cảm ứng được xa mạnh mẽ với mình khí lúc đều sẽ phát ra từ sâu trong nội tâm run rẩy. Loại này đối với cường giả sợ hãi là xuất phát từ bản năng cùng linh hồn. Phải kinh qua một đoạn thời gian thích ứng mới có thể an bình xuống tới. Mặc dù Son Goban, nếu thật chỉ có 30.000, đối mặt Son Gohan hơn 100.000 chiến lực cũng sẽ kinh hãi. Mặc dù hắn biết Son Gohan sẽ không đối với mình có uy hiếp. Mặc dù lúc trước đã trải qua kéo tư lệ, phi đe cường đại như vậy tức giận áp bách. Đương nhiên, đã từng thương hải khó khăn thủy. Trải qua kéo tư lệ khủng bố như vậy khí, Son Goban coi như hiện tại thực sự chỉ có 30.000 chiến lực. Đối mặt Son Gohan hơn 100.000, mặc dù có kinh hãi, nhưng là có thể đè xuống về điểm này không khỏe. Biểu hiện không thể so với hiện tại yếu bao nhiêu, không phải là hơn 150.000 chiến lực sao? Son Goban thản nhiên nói, ta biết ý tứ của ngươi. Có thể có ý nghĩa sao? Một cái người Saiya huyết thống, hơn 150.000 chiến lực rất đáng gờm sao? Ta nếu là có người Saiya huyết thống, hiện tại 150 triệu đều có. Khẩu suất cuồng ngôn, Piccolo khí bối rối, có thể sánh bằng Piccolo càng tức giận là Ca Đích. Son Goban lời này mặc dù cũng không có nhằm vào hắn ý tứ. Nhưng hắn là cao ngạo người Saiya vương tử. Piccolo, cùng như vậy đống cặn bã biển có ý tứ sao? Gohan, Piccolo, chúng ta đi. Ca Đích quát lên nói, như ở quá khứ, cuồng vọng như vậy không che đậy miệng nhân. Coi như đối với hắn Ca Đích có ân, cũng một cái khí công đạn ném qua. Trực tiếp đưa hắn hóa thành cho tàn miễn cho liếc nhìn phiền. Piccolo còn không có đáp lời, Son Goban nhếch miệng cười. Hơn nữa, coi như hắn có 1.5 triệu chiến lực thì như thế nào? Quang có một thanh tử lực khí, thì có ích lợi gì? Cùng ngươi chăm chú, ta thực sự rất ngu si. Piccolo tức giận vô cùng ngược lại tỉnh táo lại. Đi thôi, Gohan, Son Gohan, tiếp ta một chiêu. Đúng lúc này Son Goban khoát tay, một cái khí công bắn bay hướng Son Gohan. Son Gohan khẽ trao mày, liền khoát tay nghênh hướng khí công đạn. Hắn khí thấy bên trong Son Goban chỉ có chừng 30.000 chiến lực. Điểm ấy chiến lực phát ra khí công ba, coi như đánh vào trên mặt hắn cũng như gái ngứa giống nhau. Có thể Son Gohan vẫn là quyết định đem cái này khí công đạn cho hất ra. Bồng, khí công đạn và Son Gohan tay vừa tiếp xúc, một cỗ không gì sánh được lực lượng khổng lồ liền trùng kích đi qua. Son Gohan biến sắc, liên tiếp rời khỏi chừng 10 bước, sau đó mới đưa khí công đạn bị quăng ra ngoài. Không có khả năng, Piccolo quay đầu nhìn bị đẩy ra chừng 10 bước Son Gohan. Mới vừa Son Gohan có thể không giống là bình thường giống nhau. thu liễm lực lượng, bảo vệ chừng 1.000 chiến lực, mà là duy trì 1.5 triệu chiến lực. 3 vạn chiến lực phát ra khí công đạn cư nhiên đem Gohan đẩy ra hơn 10 bước. Kadik lông mi khơi một cái, cũng có chút kinh ngạc trợn mắt. Gohan, kế tiếp, từng cái khí công đạn cũng sẽ là phía trước uy lực gấp bội tăng. Người cẩn thận, Son Gohan nói, trong tay lại xuất hiện khí công đạn. Tự một lần kia vận dụng máy tính phát minh trùng kích công thức phía sau. Son Gohan tuy là vẫn cũng đang dùng siêu cấp máy tính đối với võ đạo tiến hành chỉnh lý, nhưng là ở khí công ba bên trên thu hoạch mới không lớn. Nhưng là riêng này một cái trùng kích công thức đã đủ Son Gohan dùng. Trùng kích công thức đối với khí công ba vận dụng, tựa như đem phổ thông thuốc nổ nhiệt binh khí tiến hóa đến rồi bom nguyên tử cấp bậc giống nhau. Cho tới nay đều là Son Gohan ẩn giấu võ thuật, chỉ là đại đa số thời gian căn bản chưa dùng tới, cho nên mới không có hiển hiện trước người. Lúc này đây, Son Gohan vì kinh sợ mọi người, mới lộ ra chiêu thức ấy. Chỉ thấy khí công bắn bay hướng Son Gohan, một cái bay ra, một cái khác lại xuất hiện, tựa như đánh súng máy giống nhau. Son Gohan nhướng mày, liền tránh về phía một bên, nhưng này lúc, cái kia bắn tới khí công đạn đi tới quỹ tích cũng theo chuyển biến. Vẫn là nhắm ngay Son Gohan, có thể thao túng khí tự do truy tung. Piccolo cùng Kadik lần nữa động dung, không biết những thứ này khí công đạn uy lực như thế nào. Hai người lãnh băng băng nhìn, Son Gohan phát khí công đạn tốc độ quá nhanh. Phải biết rằng khí công đạn chân chính uy lực chính là ở chỗ xúc khí. Tựa như Kamezoko, hàng hốc sóng, Piccolo ma quán quang giết pháo, Kadik tăng lực pháo giống nhau, đều là xúc lực càng dài uy lực mới. Chỉ có, càng lớn. Giống như Son Gohan như vậy tâm niệm vừa động liền phát ra khí công đạn. Bọn họ tuy là cũng có thể làm được, nhưng là uy lực cũng rất tạm được. Oanh, khí công đạn lần nữa bắn trúng Son Gohan. Chỉ thấy Son Gohan sắc mặt nghiêm túc, hai tay chống đỡ khí công đạn. Nhưng là thân thể vẫn như cũ bị đánh lui ra phía sau 3 bước. Nhưng này lúc người thứ 3 cũng đánh trúng Son Gohan. Son Gohan thân thể bỗng chốc bị kích ra chừng 100 trượng. Sau đó người thứ 4, Son Gohan thân tử phi ra 3.000 mét bên ngoài. Sau đó cái thứ 5, Son Gohan thân thể bị đánh trung hậu liền biến mất ở chân trời. Một lát sau Son Gohan sắc mặt khó coi bay trở về. Kế tiếp, uy lực còn có thể càng lớn. Son Gohan, ngươi chuẩn bị xong. Kế tiếp khí công đạn cũng không chỉ trùng kích lực, Son Gohan từ tốn nói, mà hậu chiêu vung lên, một cái khí công bắn ra hiện hắn ở trên tay, sau đó bắn về phía Son Gohan. Lúc này đây Son Gohan sáng suốt không có đi né tránh, mà là toàn lực tự tay ngăn cản hướng khí công đạn. Bồng, khí công gảy tại Son Gohan trên tay bạo tạc. Chỉ một chút để Son Gohan ném bay ra ngoài, từng ngốn huyết từ Son Gohan trong miệng phun ra. Chỉ thấy Son Gohan cả cánh tay đã biến mất rồi. Hỗn đàn, Piccolo con mắt một cái đỏ, thân hình khẽ động, hắn lao ra Son Gohan, nhưng vào lúc này một cái khí công đạn xuất hiện tại trước người hắn. Cút, Piccolo nhấc tay một cái, quất về phía khí công đạn. Đúng lúc này một cỗ không gì sánh được kịch liệt tử vong nguy cơ xuất hiện tại Piccolo trong lòng. Trán của hắn râu một cái vỡ được thẳng tắp. Không tốt, Piccolo nhưng là nhất tin tưởng trực giác của mình. Cũng là một chiêu này, để hắn ở năm đó cùng Fide trong chiến đấu mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Giống tương đương, Piccolo những thứ này tân khổ tu luyện mấy triệu chiến lực toàn bộ bạo phát. Vừa dùng tay quật hướng khí công đạn, một bên điên cuồng hướng một hướng khác bỏ chạy. Bồng, khí công đạn bạo tạc, Piccolo cả người đều ném bay ra ngoài. Chỉ thấy hắn cùng Son Gohan giống nhau, một cánh tay đã tiêu thất, nửa người máu thịt be bét. Cái này, Kadix trong mắt đều trợn lên. Son Goban phóng thích khí công đạn cũng được, thi triển khí công đạn cũng được. Thoạt nhìn căn bản không nhiều lắm uy lực. Có thể kết quả, nếu như nói Son Goban khí công đạn là giống như Krillin khí viên chảm vậy cũng nói được. Có thể dáng dấp là giống như bình thường khí công đạn giống nhau. Sát thương phương thức cũng cùng bọn họ Kamezoko, ma quán quang giết pháo, tăng lực pháo giống nhau. Bulma nhìn Son Gohan cùng Piccolo cảnh tượng thê thảm cũng mộng thần. Lúc này Piccolo cùng Son Gohan khí kịch liệt hạ xuống. Lập tức liền trở nên có chút nóng vội nguy cơ. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Kadix như xù lông lên giống nhau. Toàn thân căng thẳng, che ở Bulma trước người nhìn về phía Son Goban. Kadix, ta là người như thế nào? Ta không phải nói sao? Đến từ một cái khác thời không chính tông người địa cầu. Còn như Son Gohan cùng Piccolo, thực sự là xin lỗi, bởi vì ta không ngờ rằng các ngươi sẽ như vậy yếu. Son Goban nói rằng, ta hiểu, ngươi cũng là người nhân tạo. Kadix bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, chỉ thấy hắn thân thể hơi có chút run rẩy, nói ta không phải người nhân tạo. Là đến từ một cái khác thời không người địa cầu. Son Goban cực kỳ không nói. Cũng thầm kinh hãi. Mới vừa khí công đạn cư nhiên có thể đem Son Gohan cùng Piccolo cho bị thương thành như vậy. Phải biết rằng Son Goban căn bản không đem khí công đạn uy lực phát huy đến cực trí. Chí ít hắn căn bản cũng không có đem khí phóng thích đến cực hạn của mình. Mới vừa khí công đạn cũng chỉ là thuận tay mà phát. Nhìn như vậy tới, lợi dụng công thức cùng siêu cấp máy tính sáng tạo khí công đạn so với ta tưởng tượng bên trong uy lực còn lớn hơn nhiều lắm. Son Goban vừa mừng vừa sợ. Cường hãn như vậy khí công đạn, tương lai có thể trở thành hắn một đại tuyệt chiêu. Xem ra sau này không cần thiết vẫn là dùng một phần nhỏ điểm khí công đạn. Son Goban âm thầm quyết định, được rồi. Trước đem thương thế của bọn hắn chữa khỏi đi. Nếu không, tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Son Goban nói nhìn về phía Bulma. Bulma, người tỉnh táo nhất thông minh, người thấy thế nào? Bulma vỗ ngực một cái, vẻ mặt bất khả tư nghị. Người cư nhiên mạnh như vậy, thật đúng là để cho ta nghĩ không đến. Được rồi, Kadix, đừng đa tâm liễu. Người nhân tạo thực lực vượt qua xa chúng ta. Căn bản là muốn cái gì có cái đó. Không cần phải cùng chúng ta dở âm mưu quỷ kế. Vẫn là Son Goban nói cho cùng. Trước cho Piccolo cùng Son Gohan chữa thương. Cái kia thần mèo Karin. Thần mèo Karin lúc này ngồi ở ba tong bên trên. Cũng có chút mộng thần. Hắn khí thấy bên trong. Son Goban khí vẫn luôn không chút đề cao. Hơn nữa phóng thích khí công đạn thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Cư nhiên đem toàn lực phóng thích khí, đạt được hơn 150 vạn Son Gohan cho bị thương thành hầu như gần chết. Đem Piccolo bị thương nặng hơn. Cái kia Bulma, ta thật không có tiên đậu nha. Lần trước người nhân tạo đột kích, tiên đậu không phải đều cho các ngươi rồi sao? Lại muốn, phải chậm rãi bồi dưỡng. Thần mèo Karin bất đắc dĩ nói, không cần thiết, ta mang bọn họ đi xem Dynamic tinh chính là, chỉ là, Son Goban nhìn về phía Piccolo. Piccolo sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, lúc này đương nhiên không có chết đi. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Piccolo cực kỳ phẫn nộ, hắn rõ ràng không cảm giác đối phương cường đại. Nhưng là một cái khí công đạn đã đem hắn bị thương thành như vậy. Son Goban ánh mắt ở Piccolo trên người ngừng một chút mới nói. Ta hoài nghi Piccolo không có cái kia lá gan để cho ta dẫn hắn trở về Namek Tinh. Hỗn đàn, Piccolo bạo nộ rồi đứng lên. Người nào sợ ngươi, như không phải mới vừa ta sơ suất quá. Ngay từ đầu liền bộc phát ra toàn bộ tu vi. Người căn bản không có thể bị thương ta. Piccolo gầm rú nói. Huy, Piccolo, Ngươi đừng giống lên, Gohan chống đỡ không được bao lâu. Bulma cũng gầm lên, thật không biết các ngươi những thứ này luyện võ thô nhân nghĩ như thế nào. Vì cạnh tranh một ngón tay điểm Son Gohan tư cách. Cư nhiên làm thành như vậy, đã biết, Piccolo có thể không phải lo lắng cho mình, nhưng đối với Son Gohan vẫn rất lo lắng. Dẫn chúng ta đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là... Piccolo hừ lạnh nói, hắn đã suy giảm tới căn bản, muốn chính mình chữa thương không có tiên đậu tình tình huống bên dưới không biết muốn đến năm nào. Tháng nào mới có thể tốt? Tốt lắm, Son Gohan nắm lên Piccolo, lại bắt lại Son Gohan, phát động thuấn gian di động tiêu thất ở trước mặt mọi người. Trước đại điện, Pixay, thiên thần cùng thần mèo Karin hai mặt nhìn nhau. Nhất mộng vòng vẫn là Bulma. Trời ạ, cái này đã cứu ta phụ mẫu cùng chăng? Lại bị ta cấp cứu trở về. Bị Pick một cái khí công đạn liền đánh cho sinh mệnh đe dọa nhân cư nhiên lợi hại như vậy. Bulma chống cằm, trong óc tràn đầy tương hồ. Nếu như Son Gohan thực sự lợi hại như vậy, nhưng vì sao bị người nhân tạo thuận tay một cái khí công đạn liền bị thương thành kém chút thấy? Diêm Vương, Ca Đích, cái này Son Gohan võ đạo rốt cuộc thế nào? Ai biết được, Ca Đích ôm tay, từ từ nhắm hai mắt, trong đầu không ngừng vang trở lại tình cảnh vừa nãy, nhưng là lấy bản lãnh của hắn cùng thiên tư hoàn toàn nhìn không ra mới vừa khí công đạn có chỗ đặc. Thù gì, chết tiệt, Ca Đích suy tư một lúc lâu, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Đúng lúc này trên bầu trời bóng người vừa hiện, chỉ thấy đã hoàn hảo Son Gohan, Piccolo cùng Son Gohan xuất hiện tại bầu trời, sau đó chậm rãi rơi xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.